Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1327: Không có gì đáng ngại. Chương 44: Không có gì đáng ngại. Trương Hằng ý thức được mình rất có thể trong trận chiến này tìm tòi đến đề tàng sao thăng cấp biện pháp, nhưng là hắn hiện tại tạm thời không dành cẩn thận kiểm tra mình bội đao. Chặt đứt an trong tay quyền trượng về sau, mảnh này khu phục vụ bên trong rốt cục cũng lại không có người có thể ngăn cản hắn bổ đao xét. Trương Hằng hiện tại chỉ muốn mau chóng làm xong cái này chuyện gấp gáp nhất, để tránh đêm dài lắm mộng. Thế là hắn không quản đứng tại chỗ ngẩn người an, quay người đi trở về gian kia cửa hàng giá rẻ. Mắt thấy bắn nhau cùng sau đó kia hai trận vượt qua thường thức chiến đấu thu ngân viên đã sớm choáng ngã trên mặt đất. Trương Hằng cũng không lý tới hắn, một lần nữa về tới xét trước người, sau đó giơ lên trong tay tàng sao nhắm ngay xét hậu tâm cắm vào, mà đâm xong một đao kia sau Trương Hằng vẫn chưa yên tâm, lại rút ra tàng sao chuẩn bị lại chém đứt xét đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong lòng của hắn chợt sinh cảnh giác. Nói thực ra Trương Hằng cũng không biết nguy hiểm đến từ nơi nào. Rốt cuộc An kia hai cái thị vệ hiện tại còn gục ở chỗ này, mà An vừa bị hắn chặt đứt quyền trượng, lúc này đang chìm ngâm ở khó có thể tin cùng không cam lòng cảm xúc bên trong. Đối với Trương Hằng tới nói, rất có thể chỉ cần một đao, sau cùng một đao liền có thể hoàn toàn giải chuyện này. Nhưng là nhiều như vậy cái phó bản lịch luyện ra bản năng chiến đấu vẫn là thúc đẩy hắn ngừng động tác trong tay, đồng thời ngay đầu tiên đem tàng sao ngăn tại trước người. Mà cơ hồ ngay tại hắn làm xong chuyện này cùng thời khắc đó, một con ngân sắc chùy xé toang bóng đêm, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay đến trước ngực của hắn. Tàng sao cùng con kia chùy chạm vào nhau, Trương Hằng cảm giác mình cả người tựa như là bị một hàng cao tốc hành xử đường sắt cao tốc cho đối diện đụng vào. Hắn cơ hồ là theo bản năng liền kích hoạt lên trước ngực kia phiến trần thế chi lân. Chuyện cho tới bây giờ Trương Hằng đã không lo được cân nhắc thân thể cực hạn chịu đựng, đem lực lượng tăng lên trọn vẹn gấp 5 lần, cơ bắp đều có muốn vỡ ra cảm giác, nhưng mà vẫn như cũ không thể đón lấy một chùy này. Cả người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, liên tiếp đập ngã 3 hàng kệ hàng. Mà bất thình lình một màn cũng đem một bên có chút xuất thần An cho một lần nữa kéo về đến trong hiện thực. Hắn nhìn qua khu phục vụ khác một bên, cái kia từ trong bóng tối đi ra thân ảnh, sắc mặt cũng không khỏi có chút động dung. Tho, An sở dĩ dùng chính là câu nghi vấn mà không phải câu trần thuật, là bởi vì trước mắt Tho cùng hắn trong trí nhớ Tho chênh lệch thật là có chút quá xa. Trước mắt Tho, đâu còn có nửa điểm Bắc Âu trong thần thoại cái kia chiến vô bất thắng quang huy hình tượng. Hắn giờ phút này trên thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, nhất là trước ngực mấy chỗ vết thương đạn bắn, không biết nguyên nhân gì cho tới bây giờ còn tại ra bên ngoài giữ lại máu. Mà hắn một con mắt càng là dứt khoát bị người trực tiếp bắn nổ, nơi đó bây giờ chỉ còn lại một cái lỗ máu. Nhưng nhất làm cho người khiếp sợ vẫn là tay trái của hắn, khuỷu tay phía dưới vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy. Trên thực tế Tho tại ném ra hắn Mjolnir sau cũng tại thở hồng hộc. Hắn nghe được An thanh âm sau ngẩng đầu lạnh lùng mắt nhìn đối phương, lại là không hề nói gì, tiếp tục hướng về kia nhà cửa hàng giá rẻ đi đến. Bất quá khi hắn đi đến An bên người lúc, cái sau do dự một chút, lại là mở miệng lần nữa. Người vết thương trên người là chuyện gì xảy ra? Gặp mấy cái sẽ chỉ trốn ở trong khe cống ngầm lén lén lút lút chuột, bị bọn chúng cắn bị thương. Tho dùng thanh âm khàn khàn nói. Đáng tiếc, không thể đem bọn nó đều giết hết. Chạy rớt một cái, người tình huống hiện tại nhìn không hề tốt đẹp gì. Vẫn là trước tìm người trị liệu một cái đi. An khuyên nhủ, không có gì đáng ngại. Tho lại là chẳng hề để ý. hắn còn lại con kia trong mắt lửa giận đã nhanh yếu giật xuất lai. Để cho ta trước cùng lão bằng hữu của ta tính bút chướng. Bất quá khi hắn giơ chân lên chuẩn bị, tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, không nghĩ tới một cái tay lại là ngăn ở trước người hắn. Nhìn thấy cái tay kia thò ánh mắt cũng lạnh xuống. Ngươi muốn ngăn ta, chỗ chức trách, không thể không cản. An thở dài, nghiêm mặt nói, thò lại là xem thường. Ngươi ngay cả một phàm nhân đều ngăn không được, dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể ngăn lại ta? An không có trả lời, chỉ là ánh mắt lần nữa quét qua thò vết thương trên người cùng tay cụt. Một lát sau mới nói, ngươi tình huống hiện tại, ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Huống hồ mọi người cũng đều là cũ thần. Thò trực tiếp thô bạo đánh gãy An. Ta coi như chỉ có một cái tay, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. An nghe vậy ngược lại là không có phản bác. Bất quá cũng không có thu hồi mình vươn đi ra cái tay kia. Mà Thò cũng rất thẳng thắn, trực tiếp phất tay, lại từ cửa hàng giá rẻ bên trong đưa tới mình Mjolnir. Đối An nói, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Lão đầu, cũng không có tại nói đùa với ngươi. Không muốn xê, hết ở chỗ này liền trung thực tránh ra. An mắt nhìn Thò trong tay chùy, lại là lại hỏi nói. Ngươi là thế nào đem còn lại mấy cái bên kia đang tìm ngươi thần minh đều bỏ lại đằng sau? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Thò vung vẩy trong tay chùy, cười lạnh nói, làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Theo ta được biết, Odin chi tử mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng không phải là một cái đồ đần. Ngươi không phải không biết, mình bây giờ làm việc sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng ngày càng hỏng bét. Không phải chính xương người giật dây tâm ý sao? Thò lần này lại là rốt cục xa vào đến trong trầm. Mặc, một lát sau hắn mới nặng lại mở miệng. Nói, ta cần xét mang ta tìm tới thê tử của ta. Vậy ngươi càng phải cùng tổ ủy hội hợp tác. Ngươi bản thân liền là tổ ủy hội bên trong một viên. Không phải không biết tổ ủy hội năng lượng. Vô luận là tân thần vẫn là cũ thần. Chúng ta đều có thể giúp ngươi đi thương lượng câu thông. Mau chóng tìm về thê tử của ngươi. Không, Thò nghe vậy lại là lắc đầu nói. Chuyện này nhất định phải ta tự mình đến. Vì cái gì? An khó hiểu nói. Bởi vì, hắn muốn để ta làm như vậy. Hắn luôn luôn có biện pháp đạt được mình nghĩ có được đồ vật. Thò đang nói câu nói này thời điểm, trên mặt thần sắc cũng có vẻ hơi kỳ quái. Ai muốn để ngươi làm như thế? An lần nữa truy vấn, nhưng Thò lại là đã không còn trả lời, chỉ là giơ lên trong tay chùy, mà lúc này An trên đầu tam trọng quan cũng rốt cục đã hoàn toàn thực thể hóa. Nói đến trước đó chiến đấu Trương Hằng hoàn toàn chính xác cũng có ăn trộm gà hiềm nghi. Thừa dịp An trên đầu mũ miệng còn không có hoàn toàn ngưng tụ trước liền đã sớm kết thúc chiến đấu. Đồng thời kịp thời thu tay lại, để An cũng không cách nào lại động thủ, mà bây giờ mới xem như An chân chính thi triển ra thực lực của mình thời điểm. Chỉ gặp con kia tam trọng quan đệ nhất trọng quan trên bắn ra một đạo hào quang màu xanh lục, mà xuống một khắc Thò liền cảm giác mình còn sót lại cánh tay kia cũng bắt đầu trở nên cương cứng, tựa như là chúng thạch hóa thuật đồng dạng. Nhưng An còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy trên bầu trời một đạo thiểm điện đánh xuống, quấn quanh ở Thò trên cánh tay, theo đạo thiểm điện kia đem cánh tay của hắn bao vây lại. Thò cũng rốt cục lần nữa khôi phục đối thủ cánh tay khống chế. Vung ra Mjolnir, An quyền trượng lúc trước cùng Trương Hằng chiến đấu bên trong đã bị cái sau cho chém nát. Nhưng là đối mặt Thò một chùy này, hắn cũng không có bối rối. Tam trọng quan đệ nhị trọng quan bắn ra một đạo hồng quang. Nhưng lần này hồng quang mục tiêu lại không phải Thò, mà là An dưới chân thảm. Hết chương.